Kiếm tốt quá à, chương 805, bình tĩnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất biện pháp cũng là không còn cách nào, đã tại đạo thống truyền bá bên trên không sánh bằng Phật môn, bọn hắn bị động tựu vĩnh viễn sẽ không bia xét thấy hắn đối xa già trình thể trạng thái không quen thuộc, bá tiền châu Bạch Vân quán quán chủ vị trí bị giao lại ra hoa, hắn lại khôi phục thân tự do, không cần là cái nào đó cụ thể khu vực mà phụ trách cũng chính là nói, hắn lại về tới thuần túy tu hành trạng thái, cái này rất tốt, có thể dùng quyền đầu giải quyết vấn đề tựu không nên kéo những cái kia cái khác. Hắn phát hiện Chu Tiên thượng giới giải quyết vấn đề phương thức rất ưa thích dùng ván cờ phương thức, không quản là đại tu còn là tiểu tu, đều tập mãi thành thói quen. Mặc dù còn không rõ ràng lắm này ván cờ có phải là kia ván cờ, nhưng đây không phải trọng điểm. Hắn cũng coi như là minh bạch vì sao Triệu Chân Nhân nói hắn không thích hợp chủ trì một cái tiểu lục nguyên nhân, ở trên ván cờ, hắn không có bày mưu nghĩ kế năng lực, không phải ngạnh thực lực mà là mềm thực lực. Hắn hiện tại duy nhất trách nhiệm chính là hiệp trợ Gia Hoa Sư thì duy trì U Đô quỷ tiết an ninh trật tự, đây là đề bên trong nên có sự tình, cuối cùng tụ tập toàn bộ bá tiền châu lưu manh liền là xuất từ hắn thủ bút, mọi người đều sợ tại quỷ tiết bên trên xuất hiện phàm nhân tầm đó đại quy mô rằng co giới đấu, Tiêu Giao sợ, Vạn Phật cũng sợ, Hạ Quỷ Tông càng sợ. Cũng may có các tu sĩ đồng tâm hiệp lực đã bị bốc lên hỏa khí, các phàm nhân tại cường lực ước thúc bên dưới từ từ trở về bình tĩnh, toàn bộ quỷ tiết mới có thể tại bình thường trong phạm vi thuận lợi tiến hành. Tại tuần sát bên trong, Lâu Tiểu Ất nhìn thấy Phật môn tín đồ trầm mặc kháng nghị phương thức, mặc dù bọn hắn đã bị cấm chỉ hướng bá tiền châu dân chúng truyền bá tín ngưỡng, nhưng chính bọn hắn tổ chức ra tại cố định trong vòng luẩn quẩn niệm Phật tụng kinh nhưng là hợp lý hành vi. Lơ lửng giữa không trung, Gia Hoa Sư tỉ nhạt tiếng nói. Nguyên bản, bọn hắn hiện tại cũng đã tại bá tiền châu nhắc lên oanh oanh liệt liệt truyền giáo. Mà chúng ta tắc có thể căn cứ Phật môn truyền giáo tiến độ tới quyết định phát khởi khiêu chiến thời cơ. Người có phải hay không cảm thấy chúng ta đều là sống an nhàn sung sướng môn phái đóa hoa, liền có rất nhiều khách hành hương Phật đồ lẫn trong đám người cũng không biết. Đã không có chỉ lệnh truyền xuống, ngươi cần gì phải tự tác chủ trương. Lâu Tiểu Ất hiện tại cũng sẽ không khách khí nữa. Ta vẫn cho là, hiểu rõ tình hình quyền là cam đoan một đoàn thể cân đối hợp tác cơ sở, mà các ngươi hiển nhiên không cho là như vậy. Đối ta mà nói, đã an bài cho ta vị trí ta liền muốn tận lực làm tốt nó, đây là một cái tu sĩ bản thân tu dưỡng. Sau cùng tự ta biết cái gọi là phát khởi khiêu chiến thời cơ, đây là cái ngụy đầu đề, các ngươi đã phát khởi qua một lần, kết quả thế nào? Gia Hoa khẽ nói. Phát khởi khiêu chiến, biết rõ nguy hiểm, chúng ta có không thể không làm nguyên nhân, không sớm một chút giải quyết, bên trong huyết tông quản lý tại Phật môn trong không khí chìm đắm càng dài, thì càng khó sửa chữa. Trăm năm, đối phàm nhân mà nói cũng bất quá ba, bốn thay, căn bản không có cách nào hoàn toàn thay đổi bọn hắn tín ngưỡng. Người nghĩ rằng chúng ta chính là khinh suất, trong này cũng có biết rõ, không thể làm nhưng lại không thể không vì nguyên nhân. Lâu Tiểu Ất nhưng không tán đồng quan điểm của nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ cho ta nói thẳng, tự tính các ngươi tranh thủ đến thời gian, 10 năm mấy chục năm, lại có cái gì lớn khác biệt. Chờ bảo hộ kỳ đầy, chúng ta liền có thể ngăn trở Phật môn thẩm thấu. Căn bản không có ý nghĩa, không theo cao tầng trên chế độ tới cải biến, đạo gia cùng Phật môn tranh đấu tự vĩnh viễn sẽ ở vào thế yếu. Gia Hoa cười lạnh, ngươi nói những này, không thuộc về chúng ta cấp độ này nên cân nhắc. Hai người trầm mặc, lời không hợp ý không hơn nửa câu. Không bao lâu, phía dưới mấy trăm tên tụ tập tới Phật môn tín đồ bắt đầu ở tăng nhân dẫn dắt bên dưới tụng kinh niệm Phật, cường đại tín ngưỡng lực lượng trực thấu thương khung, chui vào vô hình, nhượng Lâu Tiểu Ất hưng khởi một cỗ giống như đã từng quen biết cảm giác. Phật môn tín ngưỡng, lực ngưng tụ giống như rất mạnh. Gia Hoa rất nghiêm túc, bọn hắn đối tín ngưỡng ứng dụng đã đạt đến rất cao tầng thứ. Tiểu ta biết đã có thể chịu tải hư vật. Mà ngươi, sử dụng loại kia hạ lưu thủ pháp tới đối phó bọn hắn, là có khả năng bị người hữu tâm lợi dụng tới nhằm vào ngươi. Tu hành lúc lúc chiến đấu, ngươi đều muốn cẩn thận điểm này. Đây là cái mặt lạnh tim nóng sư tỷ, mặc dù tự nhận thức lên tiểu chưa hề cho hắn qua sắc mặt tốt, nhưng ở chân chính chỗ mấu chốt nhưng không có tàng tư. Tín ngưỡng chịu tải hư vật ý tứ liền là các hòa thượng sẽ có năng lực thông qua tín ngưỡng ứng dụng tại thế giới tinh thần cho hắn tạo thành ảnh hưởng, dù là cách nhau ngàn dặm xa, đây chính là nàng không tán thành Lâu Tiểu Ất dùng loại tên lưu manh này thủ đoạn giải quyết vấn đề nguyên nhân, sẽ dẫn phát phổ thông tín đồ cùng chung mối thù. Lâu Tiểu Ất trong lòng cảnh giác nhưng mặt ngoài nhưng dọc theo thêm nhất quán chẳng hề để ý. Có thể làm gì, đạo tâm kiên định chư tà bất xâm. Gia Hoa tự liếc mắt nhìn hắn, lời hay điểm đến, tự mình tìm đường chết đừng trách người nào. Thì tùy ngươi, bất quá ván cờ chi tranh, đại khái suất tự ứng tại chúng ta lần này tu sĩ trên thân. Ngươi tốt nhất muốn có chuẩn bị tâm lý, Ta biết ngươi có chút năng lực, nhưng đối diện hòa thượng đều không phải loại lương thiện, bọn hắn là hữu tâm dùng 6 người ứng đối chúng ta 10 người, ý đồ hoàn toàn đem Sa Già Tiểu Lục khống chế nơi tay, đã trải qua mấy lần điều động, ngươi những cái kia bàng môn thủ đoạn, chưa hẳn tại những này chính tông đệ tử Phật môn trong mắt. Lâu Tiểu Ất thuận thế hỏi, thiên địa bàn cờ ta rất lạ lẫm, Phạm Thống Sư Huynh cũng nói không rõ ràng, không biết sư thì thấy thế nào. Gia Hoa mỉm cười một cái. Sư huynh là lão cổ bản, hết thảy tuân theo cổ lệ, không nên kim đan biết đến liền không nói, kỳ thật tại ta Tiêu Giao Du, đây cũng không phải là cái gì bí mật, ngươi chẳng qua là nhập môn muộn mới biết thiếu chút, lại đi qua trăm năm, lại cái gì là không biết. Thiên địa bàn cờ trên danh nghĩa bất quá là đạo khí, chân quân sử dụng đồ vật, bất quá đây bất quá là đối ngoại tuyên bố, kỳ thật trong đó có khác huyền diệu. Ta Chu Thiên Thượng Giới tại mấy chục vạn năm trước kỳ thật không phải danh tự này, mà là được xưng là trên bàn cờ giới, sở dĩ như thế mệnh danh cũng là bởi vì thiên địa bàn cờ tồn tại. Nói đơn giản, thiên địa bàn cờ cũng không thuộc về cái nào đó tới cửa, càng không thuộc về người nào đó, chính là chân quân nhóm có thể ở một mức độ nào đó mượn dùng lực lượng của nó mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó đã hóa thân thành một đạo pháp tắc hòa vào Chu Thiên Thượng Giới thiên đạo quy tắc bên trong, cho nên chúng ta Chu Thiên tu sĩ tại giải quyết giữa lẫn nhau tranh chấp lúc tựu rất thói quen sử dụng thiên địa bàn cờ, bởi vì nó đủ công chính. Lâu Tiểu Ất tặc lưỡi, ai cũng có thể dùng a, Gia Hoa hừ lạnh. Đương nhiên muốn phân cảnh giới tầng thứ cũng phân địa vị, giống cửu đại tới cửa liền có thể tại tiểu lục tranh chấp bên trong mượn dùng nó một phần lực lượng, giống những cái kia 3000 bàng môn lông gà vỏ tỏi tranh chấp liền không có dạng này tư cách. Lâu Tiểu Ất tự cười, hóa thân pháp tắc bảo bối, cũng là Chu Thiên Thượng Giới thủ hộ a, Gia Hoa cười ngạo nghễ. Đương nhiên, vũ trụ các giới chỉ cần là hơi có chút thực lực đều sẽ có thiên địa hồng màng hộ vệ giới vực, ngươi nhìn Chu Thiên Thượng Giới nhưng có thứ này. Lâu Tiểu Ất tự rất lúng túng, sư tỷ thứ này ta cũng không nhìn thấy a, Gia Hoa nở nụ cười. Nhưng ta Chu Thiên Thượng Giới liền không có thiên địa hồng màng, nhưng chúng ta có thiên địa bàn cờ. Bất luận cái gì muốn đối ta Chu Thiên Thượng Giới bất lợi thế lực nghĩ xâm nhập nơi này, đều sẽ bị kéo vào thiên địa trong bàn cờ. Ngươi cảm thấy, trong vũ trụ có cái nào giới vực thực lực dám nói tại thiên địa trong bàn cờ có thể so đấu ta Chu Thiên tu sĩ nội tình. Cách chương.